Đế quốc bại gia tử, chương 1315, ngươi đang uy hiếp ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Martin Chan, Mr. Tùng, Voi, Hiếu Trọng 2K5, Tâm Bùi, Chicken Run, lướt ngang qua đề cử Điền Quân cùng Cao Duyên Tông hai mắt nhìn nhau một cái, chỉ cần có nói liền có cơ hội chịu sách lên điều kiện thì không phải là dầu muối không vào, Cao Duệ sắc mặt cũng không tốt xem. Buông mặt mũi đến tìm Vương Khang đã là vương miện rớt, phụ hoàng nói như vậy không là cho hắn cơ hội, vạn nhất hắn xách lên một ít quá đáng điều kiện đâu. Rất có thể chính là nhắm vào mình, ta điều kiện thật ra thì rất đơn giản, Vương Khang mở miệng nói, chỉ cần các ngươi Tề quốc chữ quân Cao Duệ công khai thừa nhận trước hành động đã thực hiện. Vương Khang, ngươi chớ quá mức, hắn lời còn chưa nói hết đã bị đánh đoạn, chính là Tề hoàng sắc mặt vậy không tốt lắm xem. Sự kiện kia là hắn tự mình xuống phong khẩu lệnh, trên thực tế tại gần chi biết tình hình rõ ràng đều có giới hạn. Hiện tại người truyền giao mới lập chữ quân, một khi công bố, người thiết lập sụp đổ, liền liên Tề hoàng vậy sẽ vì vậy mất đi uy tín. Chuyện này quan hệ đến danh dự, há là đơn giản như vậy. Ai, ta lời còn chưa nói hết, Vương Khang nói tiếp, ta còn muốn cầu ngươi hạ một phần tội mấy sách, nói bậy nói bạ, Cao Duệ sắc mặt lại là khó chịu. Hắn mới bị lập chữ quân, thừa nhận sai lầm, công bố tình hình rõ ràng, xuống lần nữa liền tội mấy cho đòi, vậy hắn danh dự thì xong rồi. Vô tài bất lực có thể không cách nào làm chữ quân, không có phẩm chất vô đức tất nhiên là không thể làm chữ quân. Vương Khang đây là muốn hắn phế à, muốn hắn làm không được chữ quân. Đợi một chút ta vẫn chưa nói hết, Vương Khang bình tĩnh nói. Làm xong những thứ này ta còn muốn ngươi đi Cao Ân Lăng trước quỳ một tháng, lấy này tới chuộc ngươi tội. Ngươi thật là quá đáng. Cao Duệ đều không cách nào lại ngồi yên, quá đáng sao, quảng cáo, Vương Khang nhàn nhạt nói, kinh ngươi tay, hại chết nhiều người như vậy, Cao Ân cũng là anh em ngươi, ngươi chẳng lẽ liền không có chút nào áy náy chi tâm. Hắn đã chết liền cái gì cũng không có, ngươi chẳng lẽ không có chút nào hối cải. Không thể nào, cái này không thể nào, ngươi không cần nghĩ. Cao Duệ tức giận nói, phụ hoàng, hắn căn bản cũng không muốn cùng chúng ta nói. Cao Duyên Tông vậy nói tiếp. Vương Khang, ngươi những yêu cầu này quá mức như vậy đi, Triệu quốc bên kia từ trận binh lính ta có thể giữ đầu người bồi thường, mỗi cái người bao nhiêu tiền, đều có thể, ngươi tới định giá cả. Tổn thất vậy lại ta Tề quốc phụ cấp, ngươi thấy thế nào? Phụ hoàng, Cao Duệ sắc mặt kinh nghi, nếu như Vương Khang đòi hỏi nhiều, như vậy đúng là một khoản thiên văn sổ tự, đây không phải là để cho Vương Khang cái hố sao? Mà Vương Khang nhưng là càng thêm nổi giận, không cần mình thời điểm, mình thối lui ra trực tiếp ứng. Nhu cầu lại tới tìm mình yêu cầu gia nhập như thế vô sỉ thì thôi. Nhưng cho dù là như vậy còn nói sau những thứ vô dụng này. Vương Khang thanh âm trầm giọng nói. Các ngươi đến hiện tại cũng còn không muốn thừa nhận các ngươi cảm thấy ta là thiếu tiền sao? Chết đi kia người, là tiền có thể đổi trở về sao? Còn có Cao Ân một cái mạng, cũng không đổi được một cái nói xin lỗi, ta thật là thay hắn cảm giác được bi ai. Vương Khang, Cao Duyên Tông mở miệng nói. Ngươi vậy không phải người thường, hẳn có thể rõ ràng, không muốn hành động theo cảm tình, mời ngươi lý trí một ít. Ta dĩ nhiên biết, Vương Khang mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng có lúc đến lượt nói những thứ này, vậy nhất định phải nói những nhân tình này, đây chính là ta cùng các người khác biệt. Vương Khang, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, Cao Duyên Tông hiển nhiên cũng có tức giận, trầm giọng nói. Ngươi thật suy nghĩ kỹ, không muốn gia nhập. Ta đã nói ta điều kiện, liền vậy ba cái, làm được sau đó, hết thảy đều dễ nói. Ngươi biết đó là không thể nào, vậy thì không được nói. Vương Khang mở miệng nói, đây chính là ta ranh giới cuối cùng, nếu như không làm được nói nhiều vô ích. Câu này, để cho ba người đều là biến sắc mà Cao Duệ lại là sắc mặt xanh mét, Vương Khang câu câu điều điều đều là nhằm vào hắn. Vương Khang, kẻ thức thời là người tài giỏi, ngươi đừng không biết điều. Uy hiếp ta, chấm, Vương Khang nhíu mày nói. Ngươi còn không phải là hoàng đế đâu, coi như ngươi là hoàng đế ta cũng không sợ hãi. Đây rõ ràng là có ám chỉ, Cao Duyên Tông mí mắt nhỏ nhảy ống tay áo bên trong quả đấm cũng chặt nắm lại. Tin ta đã phát ra ngoài, Triều quốc sẽ ở nhanh nhất tốc độ rút lui binh, hơn nữa sẽ cùng Bắc Phương Thảo Nguyên, Việt quốc ký kết tam phương đồng minh. Vương Khang bình tĩnh nói. Ta vẫn là câu nói kia, đạo bất đồng bất tương vi mưu, mong muốn tự chúng ta có thể lấy được không cần dựa vào ai càng không sợ ai. Sớm tụ sớm tan, chớ đem ta đẩy tới phía đối lập, vậy thì không có ý nghĩa. Vương Khang, Cao Duyên Tông ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Khang, gằn từng chữ một. Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Hoàng đế tức giận, đổ máu năm bước, cửu ngũ chí tôn, cao cao tại thượng. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Cái này cũng làm cho Hoàng đế có rất lớn quân uy, mà chấp trường Tề quốc Cao Duyên Tông lại là như vậy. hiển nhiên liên tục kích thích để cho hắn nổi giận. Đầu tiên là ở Hoàng Lăng, cùng Vương Khang nổi lên mâu thuẫn, cuối cùng là Ôn Hòa Hạ, như vậy Vệ Quốc trở mặt, thế cục đột biến, bất đắc dĩ lại hạ mình đi tới nơi này cùng Vương Khang trò chuyện với nhau. Cúi đầu, Vương Miện sẽ hết, ở hắn xem ra, hắn đã làm quá nhiều nhẫn nhịn. Mà Vương Khang vẫn là như vậy, cái này cũng làm cho hắn, rốt cuộc bộc phát, hắn là Tề Hoàng, làm sao có thể mất mặt, đúng sự thật thế chấp vậy uy áp, ở nơi này phòng khách bức tản ra. Đây cũng không phải ai cũng có thể tiếp nhận. Cao Duệ hơi ngẩn ra, cho dù là hắn vậy không gặp qua mấy lần phụ hoàng cái bộ dáng này. Quảng cáo, ngay sau đó hắn nội tâm, ngay tại khen ngợi. Đến lượt như vậy, Vương Khang nhiều lần khiêu khích còn tiếp tục dung túng sao? Coi như là hắn có thế lực rất lớn, vậy thì như thế nào? Ở Cao Duệ xem ra càng giống như là phô trương thanh thế cố ý chấn nhiếp. Hiện tại gặp chiêu thật, Vương Khang có bản lãnh ngươi đừng kinh sợ. Cao Duyên Tông, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Vào giờ khắc này, Vương Khang đón vậy đạo đưa mắt nhìn, không nhường chút nào. Điền Quân hơi biến sắc mặt trong lòng mãnh run, chấm, cái này Vương Khang thật sự là thọt không phá thiên không bỏ qua à, hắn lại không ngừng kêu Tề Hoàng đặt tên húy, cái này lại là lần đầu tiên, cũng là hắn lần đầu tiên thấy có dám như vậy. Cao Duệ thể xác và tinh thần cự chiến, thanh âm đều có chút phát run, cắn răng nói. Vương Khang, ngươi đáng chết, ngươi đơn giản là coi trời bằng vung. Ừ, Vương Khang trong mắt híp lại, chuyển hướng hắn, lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi phải biết nếu không phải phụ hoàng ngươi, ngươi đã sớm bước từ đồ phát theo gót ta, nhắc lại ngươi một lần cuối cùng, đừng ở trước mặt của ta kêu la om sòm. Cao Duệ ra mặt lay động, từ đồ phát là Yến Quốc sứ thần, ở lục quốc hội đàm bên trong chết, mà hắn chết nguyên nhân chủ yếu chính là hãm hại Liền Triệu Quốc, cùng hắn làm là giống nhau. Hắn muốn phải phản bác nhưng nhìn Vương Khang giờ phút này vậy tản ra khí thế, cho dù là há miệng ra, nhưng không phát ra được thanh âm nào, không tự chủ nhượng bộ. Được a, Cao Duyên Tông mở miệng nói. Đã bao nhiêu năm ta vẫn là lần đầu tiên gặp phải dám như vậy cùng ta người nói chuyện, ngươi là cái đầu tiên. Nói rõ đi, Vệ Quốc đột nhiên đổ mâu gia nhập Sở Quốc, cho nên ta Tề Quốc cần mới liên minh, nếu ngươi không muốn, vậy thì không nhiều cưỡng cầu, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ngươi mất đi một cái giúp người khi gặp nạn cơ hội, quan hệ phá, lại trở lại trước kia khó khăn. Những lời này, ta cũng giống vậy đưa cho ngươi. Vương Khang không nhường chút nào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.